Quý nữ yêu kiều, chương 94, góc truyện audio.com. Tạ Du Vân cơ hồ rất nhanh chóng liền bị Hòa Linh đánh bại, y hơi ngớ ra, mà bên cạnh Triệu Uyển Oánh lại mỉm cười dàn xếp. Biểu ca thiệt là, huynh cho dù muốn nhường, cũng không nên rõ ràng. Rõ ràng như vậy, chúng ta đều nhìn ra. Ha ha, Sở Vân vẫn luôn đứng ở Hòa Linh bên cạnh, lại nhìn thấy Triệu Uyển Oánh lần nữa, y cơ hồ từ trong lòng phát ra một loại hận không thể lập tức đem lấy nàng ta thiên đao vạn quả. Cái nữ nhân hại cả trại của y, còn hôm nay ngược lại một bộ gương mặt giả nhân giả nghĩa, hết sức vui vẻ mà cười. Y nắm chặt nắm tay, nếu như không phải sợ làm trễ nãi chuyện của tiểu thư, y hiện tại quả thật lập tức liền muốn xông lên trước động thủ. Hòa Linh ngẩng đầu, nhìn Triệu Uyển Oánh cười lạnh. Người nhìn quân cờ đều không hiểu, còn nói cái gì đều nhìn ra. Nói ra thật đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Thế nào, hiện tại chơi không lại muốn một nữ nhân ra ngoài tín khẩu khai hà sao? Thật đúng là nổi tiếng Vĩnh An thành cần chi công tử. Hòa Linh bất kể những thứ kia trực tiếp trạng thái mở ra diễu cợt. À đúng, nếu như Triệu tiểu thư cảm thấy nhà ngươi biểu ca là nhường cho ta, vậy không bằng ngươi tới cùng ta ván kế tiếp nha, ta để cho ngươi 10 bước. Hòa Linh thật là một người cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Uyển Oánh đổi sắc mặt, nàng cắn môi, Sở Ngũ tiểu thư cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Ta trước tới nay luôn là người như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như ngươi nhất định xông lên khi dễ, chẳng lẽ còn trông cậy ta tốt tính. Quả nhiên là thú vị, dừng lại một chút, Hòa Linh cười khanh khách nói, chỉ là lại nói, ngày thật sự lạnh rồi sao, cũng không biết, ở Giang Nam lâu rồi, có thể thích ứng hay không thời tiết Bắc Phương. Nàng không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, thật là làm cho người ta không hiểu. Nhưng Triệu Uyển Oánh sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, nàng nắm khăn trong tay, không ngờ được Sở Hòa Linh có phải đã biết điều gì hay không mà lại nói như vậy. Đổ thừa Vân Phong không có chết, đây là điều Triệu Uyển Oánh sợ đến nỗi đêm không thể say giấc. Mà hiện nay, Sở Hòa Linh đang ám chỉ cái gì? Sở tiểu thư nói chuyện hơi không khách khí, Tạ Du Vân nói, mặc dù y bây giờ đối với biểu muội cũng không có hào cảm gì, điền đạc. Còn nhưng Sở Hòa Linh nói như vậy, khó tránh khỏi có chút không khách khí. Dù thế nào, biểu muội đều là người nhà bọn họ, không nể mặt như vậy, vứt cũng sẽ không là người của Triệu gia, người người đều chỉ sẽ nói, là phủ thừa tướng mất mặt. Hòa Linh nhíu mày, khẽ đô môi, xinh đẹp nói. Ngài sẽ không phải là thẹn quá thành giận đi, nàng đứng lên, mỉm cười. Nếu không thua nổi, vậy thì không chơi tốt lắm. Tạ Du Vân chỉ cảm thấy Sở Hòa Linh thật là nhanh mồm nhanh miệng, y rõ ràng vốn cũng không phải là ý đó, nhưng là bị nàng xuyên tạc, nhưng nghĩ lại quả đúng như vậy, y bất đắc dĩ cười cười. Ta không phải ý này, Sở tiểu thư hiểu lầm cách làm người của ta rồi, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, Sở tiểu thư hình như vẫn luôn đối với ta rất có thành kiến, cũng không biết cần chi khi nào đắc tội Sở tiểu thư. Tạ Du Vân nói chuyện đồng thời nhìn chòng chọc vào ánh mắt của Hòa Linh, muốn từ trong ánh mắt của nàng tìm tòi nghiên cứu một chút, có điều Hòa Linh mang nét cười, không có một tia căm tức. Nàng đùa giỡn mỉm cười nói, ngài đây là nói cái gì đó, ta ngược lại thật ra không biết mình đối với ngài có thành kiến, ngài mới là hiểu lầm. Nếu như ngài là, góc truyện audio.com, nói lần trước đối chọi gay gắt vậy thật là phải không biết ai đúng ai sai, ta tự nhận không tốt bụng mỉm cười đối với người muốn giết ta, lấy đức báo oán loại chuyện này, người ngu cũng sẽ không làm. Về phần nói hiện tại, chẳng lẽ ta phải mặc cho người khác hoài nghi kỳ nghệ của mình? Ta nói rồi, không có kiến thức đừng nói. Nếu nói về thi từ ca phú ta tự nhận là hoàn toàn không hiểu, ta cũng không khoe khoang. Chẳng lẽ Tạ công tử cảm thấy lòng tốt của biểu muội huynh chửi bới ta thắng là bởi vì ngươi nhường, ta đều nên câm miệng, như vậy người được gọi là công tử hiền danh, đại khái ta cũng đã hiểu rõ là thế nào rồi. Hòa Linh không có chút nào khách khí, Tạ Du Vân trong lòng lập tức liền sinh ra một dòng căm tức, y cũng không hiểu, Sở Hòa Linh này vì sao luôn muốn cùng y đối nghịch. Y có thể tha thứ bỏ qua cái khác, nhưng lại không thể để người khác nói y chết tên là hư danh. Năm đó chính là thi đình đạt được hạng, tuyệt đối không phải là gối thêu hoa, mà nay bị chất vấn như vậy, thật sự là tâm tình tích tụ. Nếu như lúc trước y sẽ không để ý đến, nhưng hiện tại không thể như vậy. Kể từ khi biết cha mình mưu đồ bất chính, y luôn đè nén tâm trạng, đè nén cơ hồ phá hủy cả người y. Mà bây giờ, y rõ ràng biết biểu muội là hạng người gì, vẫn còn muốn làm bộ hoàn toàn không biết tâm tình như vậy, là người khác không thể hiểu được, y chỉ cảm thấy, trên đời này hẳn là không có thể hoàn toàn thấy rõ chuyện của người khác. Chỉ có tài hoa của y, là xác xác thật thật tồn tại. Mà bây giờ, Sở Hòa Linh chất vấn chính là nàng cực kỳ cho rằng hắn ngạo mạn. Sở tiểu thư cần gì nói như vậy, thua chính là thua, Tạ mẫu kỳ nghệ không bằng người, là tuyệt đối chắc chắn thừa nhận. Y giọng nói xa cách lạnh nhạt mấy phần, thì ra là dáng dấp quý công tử. Hòa Linh Nha một tiếng cười, vốn là chỉ là đơn giản một ván cờ, cũng không phải để cho một cục cướp chuột quấy nhiễu. Triệu Uyển Oánh bị Hòa Linh chèn ép tức không chịu được, nhưng không biết sao, nàng đã cảm thấy cả người có một cổ hơi thở lạnh lẽo, khó mà nói đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nàng chính là cảm nhận được cổ tử khí tức này, không biến sắc nhìn bốn phía một chút lại cũng không có phát hiện người nào. Thật ra thì người khác cũng không hiểu, lần này nàng cùng gì đi tới chùa miếu cầu phúc chính là dẫn xà xuất động. Hộ vệ của Chu tướng quân đều ở trong bóng tối. Hiện đi Dealer Quiden, còn tại không lộ diện chính là vì chờ đợi Đổ Thừa Vân Phong xuất hiện giết nàng, nếu như Đổ Thừa Vân Phong xuất hiện, bọn họ nếu có thể đem người một lưới bắt hết. Nhưng đã tới một ngày, lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, như vậy một cơ hội tốt Đổ Thừa Vân Phong không đến, ngược lại kỳ quái. Triệu Uyển Oánh không cùng Sở Hòa Linh đối chọi gay gắt, Mai Cừu mỉm cười. Đã như vậy, không biết Mai Mỗ có cái vinh hạnh cùng Sở Tiểu Thư tới một ván hay không? Y mang nét cười nói. Gió thổi qua tóc Mai Cừu thói quen lười biếng, tóc dài theo gió, bản thân của y toàn thân áo trắng, nếu nói là tuyết yêu, sợ là đều có người tin. Hòa Linh nhạo báng nói, huynh không có biểu muội ở chỗ này giúp huynh ra mặt chứ. Nói xong mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, Lâm Dĩnh Chi cũng là, lập tức bật cười. Lâm Dĩnh Chi sảng giọng, ta mới sẽ không, một ván kết thúc Mai Cừu cũng không phải là Hòa Linh đối thủ, y ôm quyền. Sở Ngũ tiểu thư quả nhiên lợi hại. Tạ Du Vân vẫn luôn đứng ở bên cạnh hai người. Cóc truyện audio.com, nhìn có lúc chính là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Y nguyên bản ở trong đó cũng không phát hiện cái gì. Hiện tại đứng xem Mai Cừu cùng Sở Hòa Linh đánh cờ, y đột nhiên liền phát hiện sơ hở của mình cùng Mai Cừu một dạng, chú ý đại khí, chậm rãi bố cục, nhưng Sở Hòa Linh không phải như vậy, nàng bắt đầu liền hết sức rất mạnh, nói cách khác, vừa bắt đầu cũng đã cho bọn y tỉnh mộng. Cho tới về sau, huynh đệ bọn họ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hòa Linh cùng Mai Cừu hai cục thấy sắc trời hơi trễ, chính nàng cũng cảm thấy nhàm chán, trời lạnh như vậy phải ngồi ở trong đình đánh cờ, suy nghĩ một chút đầu óc mình có vấn đề. Nghĩ như vậy chính là cùng mọi người cáo biệt, muốn đơn giản đi dạo, sau đó trở về phòng. Mai Cừu đứng dậy theo, không bằng ta bồi Sở tiểu thư đi một chút. Tới lâu như vậy cũng chưa đi dạo, cảnh sắc tuyết đêm, nghĩ đến đúng là đẹp không sao tả xiết. Hòa Linh trực tiếp cự tuyệt, nàng cười ngọt, nếu như ta hôm nay cùng huynh tản bộ cùng nhau 8 phần sáng sớm ngày mai sẽ truyền ra tin tức ta với huynh riêng tư gặp mặt. Quét mắt một vòng tỉ muội và Triệu Uyển Oánh, Hòa Linh chu mỏ một cái. Ta còn mang theo thị vệ của mình đi dạo, như vậy an toàn nhất rồi. Mai Cừu đôi mắt đào hoa nhanh chóng, ta với chủ tớ các nàng, tính cả thị vệ của ta, 4 người rồi, nếu như 2 người, mới thật dễ bị người truyền nói xấu. Nàng phải biết miệng có lúc không phải sinh trưởng ở trên người. Hở, Hòa Linh nhíu mày, sinh trưởng ở trên mông đít. Phớp, Hòa Linh nhịn không được trực tiếp cười phun, nàng cười. Giống như không cùng huynh cùng đi đều rất không tốt sao. Dĩnh Chi có muốn hay không cùng nhau đi? Lâm Dĩnh Chi nhìn Tạ Du Vân ở đây, thấy bên cạnh y là mỹ nhân vòng quanh, không tự nhiên phải chịu trong những người này, nàng mới chính là danh chánh ngôn thuận, mặc dù hai nhà còn chưa qua cái gì lễ, nhưng đã ngầm ăn ý rồi, những thứ kia là người nào? Bọn họ đều là tiểu nhân mơ ước vị hôn phu của nàng, nghĩ như vậy, Lâm Dĩnh Chi kiên định. Các người đi đi, ta không đi, không biết Tạ công tử có thể cùng ta tới một ván hay không? Sắp trời đã có chút tối, muốn quay lại với ván cờ, đại khái là không thích hợp đi cùng, Tạ Du Vân liếc mắt nhìn Mai Cừu cùng Sở Hòa Linh, siết chặt quả đấm, xin mời. Lâm Dĩnh Chi vui mừng ngồi xuống, Mai Cừu làm động tác mời, Hòa Linh xoay người rời đi. Hai người một đỏ một trắng, từ bóng lưng nhìn, hẳn là hết sức xứng đôi. Phía sau núi quả nhiên là có một phen đặc biệt cảnh trí, phía dưới đỉnh chỗ bọn họ đánh cờ là một vườn mai, thời tiết này, hoa mai nở rộ, mùi thơm nghênh nhân. Hòa Linh đứng cạnh cây mai, ngẩng đầu nhìn, nàng mỉm cười. Hoa mai cùng Mai Cừu thật ra thì cũng rất xứng. Mai Cừu nở nụ cười, nếu như ta là nữ nhi đại khái tốt hơn, như vậy ngược lại là có thể nói, người so với hoa xinh đẹp hơn. Có điều nam tử như ta thật không thú vị. Hòa Linh cười khanh khách lại nói, Mai Cừu trái lại rất có ý. Nàng, Hòa Linh chính yếu nói, tầm mắt dừng ở bên hông của Mai Cừu, bất động. Hòa Linh ngây người, Mai Cừu theo tầm mắt của nàng nhìn sang, hỏi thế nào? Hòa Linh tầm mắt dừng lại ở ngọc bội bên hông Mai Cừu, đều không nháy mắt. Mai Cừu mang theo nụ cười dịu dàng, trong trẻo lạnh lùng hỏi thế nào? Chẳng lẽ ta cũng không thích hợp mang cái này chứ? Y còn nhớ rõ Hòa Linh nói qua, không phải là người nào cũng thích hợp mang ngọc. Hòa Linh thu hồi tầm mắt mỉm cười lắc đầu. Không có, cóc truyện audio.com, Chuyện gì, ta xem thủ công của cái ngọc bội này, có chút đặc biệt. Mai Cửu, vậy sao, lại không có nói thêm gì khác. Hòa Linh cũng không hỏi, nàng thẳng đi về phía trước. Ta nhớ được ta cùng với Cửu công tử, lúc ấy làm chính là buôn bán công khai. Mai Cửu gật đầu, đúng, sau đó thì sao? Ta không nhớ rõ có cái gì khác. Hòa Linh dừng bước lại, cười yếu ớt, mang trên mặt chế nhạo. Vậy cũng không cần giúp cho ta cái gì khác, không cần phải làm vậy. Chuyện quần áo, làm thật đúng là không thế nào dễ nhìn. Hòa Linh cũng cảm thấy mình là được tiện nghi còn ra vẻ, nhưng ngay cả như thế, cái này gọi là tiện nghi, vốn không phải nàng muốn. Mai Cửu gật đầu, ngược lại cho Sở tiểu thư thêm phiền toái rồi, chỉ là Sở tiểu thư làm sao lại không nghĩ ta không có hàm nghĩa khác, chỉ là thật phải mời ngài hỗ trợ đây. Sở tiểu thư vốn là quốc sắc thiên hương, nàng mặc đẹp ta đây buôn bán cũng tốt hơn. Sở tiểu thư sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho chứ. Hòa Linh cười, người thật đúng là rất giả. Mai Cửu nhướn mày cười. Vậy sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta, ách ta, Mai Cửu lập tức khó chịu y ôm ngực quỳ xuống, cả khuôn mặt khó coi cực kỳ. Hòa Linh nhìn y đột nhiên đổi sắc mặt vội vàng ngồi xổm xuống. Huynh làm sao vậy, Mai Cửu đã cảm thấy tim quặn đau trời đất quay cuồng, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, y khó chịu không thể tự chủ, thậm chí ngay cả lời cũng không nói được. Y không ngờ, mình hồi lâu không có phát bệnh, lại vào lúc này tái phát. Thị vệ của Mai Cửu vội vàng từ trong lòng y tìm ra một cái bình nhỏ, đem hoàn dược bên trong bỏ vào trong miệng Mai Cửu uống thuốc lại vẫn đau không thể tự chủ nhíu lông mày, vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn. Hòa Linh biết được Mai Cửu nhất định là bệnh phát, mặc dù không biết y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhi, nhưng là Hòa Linh vẫn nhanh chóng. Có ai có thể cứu công tử nhà ngươi? Thị vệ cũng gấp mù quáng. Ở trong chùa không có. Bởi vì phủ thừa tướng có người ở, công tử căn bản cũng không dám để Tô Thần Y lộ diện, hiện tại chỉ có công tử bọn họ công tử trở về mới có thể. Hoặc là Tô Thần Y tới đây. Hòa Linh nhanh chóng bắt mạch của Mai Cửu mạch tượng hết sức hỗn loạn, cũng hết sức yếu ớt, Hòa Linh không chần chờ, người ôm lấy chủ tử các ngươi, Sở Vân, người giúp đỡ khống chế y. Nói xong, nàng chính là mở ra túi nhỏ bên hông, bên trong một hàng ngân châm. Hòa Linh liền trực tiếp kéo áo Mai Cửu, thị vệ lo lắng. Sở tiểu thư, người cái này là, Mai Ngư, Mai Cửu miễn cưỡng chống mình nói chuyện khiến. Mai Ngư hiểu Mai Cửu ý tứ, Hòa Linh trực tiếp cầm lên một cây châm, nhìn y, ta lần đầu tiên hạ châm, chết sống có số, nếu như ngươi chết chớ có trách ta. Mai Ngư, sở, không nói ra lời, công tử bọn họ, Mai Ngư, nếu như ta chết, bất luận kẻ nào không cho phép tìm Sở Hòa Linh trả thù, toàn bộ sản nghiệp tất cả thuộc về nàng tất cả. Mai Cửu chống lớn nhất hơi sức giao phó. Hòa Linh, vậy nói như thế ta nên trực tiếp cho ngươi đâm chết. Dù sao không cứu sống đồ thì cho ta. Nói chuyện công phu, Hòa Linh trực tiếp đâm tới, Mai Cửu lập tức bất tỉnh đi. Ngày sau đó, Hòa Linh cơ hồ không có chần chờ lại đâm thứ hai châm, thứ ba châm. Nàng cũng không có đem châm rút ra, Mai Ngư giao phó đã sắp điên. Không nên đem châm rút ra, lập tức ra roi thúc ngựa dẫn y trở về phủ tìm người cứu y. Nếu như ngươi bây giờ đi, cocchuyenaudio.com. Sẽ không vượt qua cấm đi lại ban đêm, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể để cho y tạm thời mất cảm giác, không cứu được người. Mai Ngư ôm lấy Mai Cửu thân thể, nhảy mấy bước như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Hòa Linh cảm khái, ngươi cùng y ai hơn thắng một bậc, Sở Vân, khó phân thắng bại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là ta. Hòa Linh nhíu mày, Sở Vân giải thích, ta kinh nghiệm thực chiến nhiều, y siết quả đấm, tiếp tục nói, trên núi có người mai phục. Hòa Linh gật đầu, sáng tỏ. Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng, Triệu Uyển Oánh sẽ êm đẹp xuất hiện tại nơi này. Đây là một cái bẫy dụ bắt ngươi. Chỉ là ngươi thật không cho ta thất vọng, ta mới vừa rồi liền suy nghĩ, ngươi ở đây thời điểm đối diện Triệu Uyển Oánh có thể hay không hành sự lỗ mãng. Sở Vân trầm mặc một chút nói, ta đồng ý hộ ngươi 13 năm, trước đó ta sẽ không chết cũng sẽ không liên lụy ngươi. Hòa Linh cười, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hòa Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, như vậy nếu, hai chúng ta đi một chuyến đi. Mai Cửu đột nhiên phát bệnh thật là làm ta sợ muốn chết. Sở Vân, hoàn toàn không nhìn ra ngài sợ. Hòa Linh nháy mắt, người nói cái gì chứ, ta là nữ hài tử nhu nhược dĩ nhiên là sẽ sợ đó. Sở Vân, thật ra thì từ đại phu nhất định xen lẫn trong đám nha hoàn sai vặt, ngài tại sao không để cho y cứu chị Mai Cửu công tử, nếu như cứu Mai Cửu mới phải lớn nhất gia trì. So với ta y hữu dụng nhiều lắm. Hòa Linh lắc đầu cười, Từ Trọng Xuân không cứu được y đúng là cao thủ, nhưng là thuật nghiệp chỉ chuyên một lĩnh vực, y đang phương diện này không được. Nếu như thay đổi gân cốt dịch dung mới là sở trường của Từ Trọng Xuân. Sở Vân, ngài ngược lại cái gì cũng biết. Hòa Linh mỉm cười, Sở Vân, ngươi biết tại sao ngươi thua không? Sở Vân không nói lời nào nhìn Hòa Linh chậm rãi nói. Đó là bởi vì, ngươi quá ngây thơ rồi. Cách chương.